Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 65. Chương 113 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 65. Ân. Nói trọng điểm. Hạ Tịch nhắc nhở nói, là xếp gỗ mảnh nhỏ, Minh Vũ ít có chủ động mở miệng. Hắn rũ đầu xem chính mình mũi chân, cũng không có cùng Hạ Tịch đối diện. Mỗi một khối xếp gỗ mảnh nhỏ đều có cực cường chữa thương năng lực. Cho dù là trọng thương đe dọa, kề bên tử vong, chỉ cần còn có một hơi ở đều có thể đủ mãn huyết sống lại. Cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng tăng cường thể năng, không sai, Minh Hương tiếp lời nói. Thương thành không có chữa thương đạo cụ bán, thậm chí liền cơ sở dược phẩm cũng không có, mà mua sắm phòng ngự đạo cụ yêu cầu tích phân thật sự là quá nhiều. Ở trong trò chơi có thể được đến dược vật bổ sung cơ hội cũng không nhiều lắm. Có cái này xếp gỗ mảnh nhỏ, thời khắc mấu chốt chính là bảo mệnh át chủ bài. Nói tới đây, Minh Hương hít sâu một hơi, tựa hồ là vì cho chính mình tăng lớn lợi thế. Nàng đem chính mình biết đến cuối cùng một chút bí mật cũng nói ra. Càng quan trọng là, truyền thuyết nếu được đến cũng đủ xếp gỗ mảnh nhỏ, cuối cùng khâu thành một cái tinh cầu bộ dáng. Như vậy người chơi là có thể đủ được đến một cái che giấu thật lớn khen thưởng, này thật đúng là cái hy hữu đồ vật. Hạ Tịch lộ ra rất có hứng thú tươi cười. Thật lớn khen thưởng là cái gì? Không rõ ràng lắm, Minh Hương lắc lắc đầu. Ở ta biết đến trong phạm vi, không có người khâu thành công quá, cho nên cuối cùng sẽ có cái gì khen thưởng. Chỉ sợ trước mắt còn không có người biết, Hạ Tịch nhìn Minh Hương không nói gì, Hạ tỷ tỷ. Ta nói đều là thật sự, chờ ngươi được đến đặc thù vật phẩm lúc sau, nhìn đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu liền minh bạch. Minh Hương sợ Hạ Tịch không tin, bảo đảm nói, cái kia đặc thù vật phẩm đua thành khen thưởng. Ta cũng thật sự là không biết là cái gì. Ta nếu biết khẳng định sẽ nói cho ngươi. Sẽ không gạt ngươi, ân. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Tịch gật đầu, về điểm này. Nàng kỳ thật hoàn toàn không có hoài nghi quá Minh Hương, bởi vì không cần phải tựa như Minh Hương. Nói như vậy, chờ được đến đặc thù vật phẩm lúc sau. Tự nhiên mà vậy là có thể nhìn đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Minh Hương nếu nói dối liền quá không sáng suốt, đến nỗi cái kia thật lớn khen thưởng. Không ai biết cũng thực bình thường, đặc thù vật phẩm tùy cơ tính liền ý nghĩa nó rất khó được. Đến, che giấu nhiệm vụ khẳng định đều có rất lớn khó khăn. Có không hoàn thành đều khó mà nói, nếu đặc thù vật phẩm là trò chơi cảnh tượng tùy ý vật phẩm. Tắc muốn xem vận may, hơn nữa trong một trò chơi chỉ có một đặc thù vật phẩm. Lại có như vậy nhiều người chơi. Có thể được đến tỷ lệ liền càng thấp, được đến đặc thù vật phẩm lúc sau. Lại không biết muốn thấu nhiều ít cái mới có thể đua thành một cái tinh cầu bộ dáng. Này tưởng cũng biết sẽ là một cái cực kỳ dài dòng quá trình, cho nên đến bây giờ không ai biết cuối. Cùng khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Không kỳ quái, Minh Hương nhẹ nhàng thở ra. Kia Hạ tỷ tỷ, chúng ta, cho nên người phía trước không có vội vã tới đầu nhập vào chúng ta. Là bởi vì các ngươi có đặc thù vật phẩm bảo mệnh. Nhưng hiện tại, dùng hết, Hạ Tịch hãy còn suy đoán. Không đúng a, các ngươi nhưng không có bị vô thủ lĩnh săn giết quá. Nếu không trong đó một đêm tử vong nhân số liền sẽ biến thiếu, Minh Hương cùng Minh Vũ nếu đối đặc. Thù vật phẩm như vậy rõ ràng. Như vậy bọn họ trong tay hẳn là có, đã có đặc thù vật phẩm. Hai người bọn họ kỳ thật liền không có tất yếu vội vã đầu nhập vào người khác, thậm chí không nên dễ dàng như vậy từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vô thủ lĩnh bị phong ấn địa phương. Liền như vậy đem cởi bỏ phong ấn biện pháp chắp tay cho người ta. Thật đúng là có chút vô pháp lý giải, không đến bất đắc dĩ thời điểm. Chúng ta không nghĩ dùng đặc thù vật phẩm. Minh Hương giải thích nói. Cho nên nếu có thể được đến Hạ tỷ tỷ bảo hộ nói. Đối ta cùng ca ca mà nói là lựa chọn tốt nhất, cảm tạ trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng. Sinh một lọ băng rộng lạc, lộ thiển 100 thư tệ đánh thưởng, sương mù khó tìm hắn, 700 thư tệ đánh thưởng. Dù ba, dù ta quyết định về sau có linh cảm nói liền ở tác giả nói viết điểm tiểu kịch trường. làm đối tiểu khả ái nhóm đầu phiếu đánh thưởng cảm tạ. Như vậy so viết cảm tạ danh sách càng thú vị một ít o. Sao mũ o mũ sao? Ồ ạ tịch, ta cảm thấy cái này đề nghị không tồi, Diệp không thanh. Không sao cả, hạ tịch. Diệp Diệp, vậy ngươi có cái gì có điều gọi sự tình sao? Diệp không thanh, không được cho ta loạn đặt tên, hạ tịch. Diệp Diệp không đáng yêu sao? Diệp không thanh, ta không cần đáng yêu, hạ tịch. Hảo đi Diệp Diệp, Diệp không thanh. Câm miệng, hạ tịch, đã biết Diệp Diệp, Diệp không thanh. Tấu chương xong, hết chương.